Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, phần 217. Ở đây hành khách đều minh bạch, nếu nhị đẳng tòa nhiệm vụ yêu cầu trấn cửa ải dụ hào hồn phách mang về dương gian, nhất định phải tiến vào âm tào địa phủ mới được. Bồng Lai nhưng cho tới bây giờ không có đầu cơ trục lợi tiền lệ. Đừng nói trước mặt hơn 10 tuổi tiểu cô nương, chính là Vu Sơn phái trưởng bối tự mình ra tay, cũng là uổng phí công phu. Chúng ta thiệt tình thực lòng tưởng hỗ trợ, bất quá mới đến, trời xa đất lạ không chút manh mối, Lương Vũ Sinh một bộ cường long không áp bọn rắn độc bộ dáng. Còn thỉnh Phương đồng học hỗ trợ ngẫm lại biện pháp, cứu người quan trọng, nhìn ra được Phương Vãn Đường cũng không tín nhiệm mọi người. Bất quá nàng dù sao cũng là cái tiểu cô nương, ngân quang lấp lánh 11 lang lại thực sự hù người. Nhất thời không có chủ ý, hơn nữa Quan Tinh Hãn dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn nàng. Hai người đến bên cạnh lẩm nhẩm nửa ngày, mới lớn tiếng nói, ta vốn dĩ liền tính toán nghĩ biện pháp khác, nếu các ngươi cũng tưởng hỗ trợ, vậy đi theo ta đi, ngày mai sáng sớm 7 giờ. Liền ở bệnh viện đại môn tập hợp, có dám hay không tới, có hy vọng, mọi người cầu mà không được, Lương Vũ Sinh liên thanh ứng, còn dùng chờ ngày mai, cứu người quan trọng, hiện tại liền xuất phát tổng cộng chỉ có 7 ngày. Thật sự thật chặt, Quan Tinh Hãn dùng xem ngu ngốc ánh mắt xem hắn, không được, chúng ta còn phải xin nghỉ, còn phải cấp trong nhà nói, liền ngày mai sáng sớm 7 giờ. Nghĩ đến liền tới cũng không đợi mọi người đáp ứng. Hai vị thiếu niên liền nhanh như chớp chạy đi rồi, cách xa nhau mấy năm lại đến Tứ Xuyên, hô hấp đều là ớt cay cay độc hương vị, Bách Hàn Tổng muốn đánh hắt xì, lăn lộn nửa đêm đều đói bụng, nhị đẳng tòa Bloomberg kêu ăn khuya, Chu Đan Ninh cũng tiếp đón uống một chén, 11 lang lại không tốt ở người trước hiện thân. Lương Vũ Sinh đành phải lưu thủ khách sạn, Thẩm Bách Phúc nguyên bản cũng lười đến động, nhưng tam đẳng tòa Tiết Hồng Văn cùng Khương Hạnh Mao đâu váy đều là người quen. Mắt nhìn trận này lại yêu cầu hai đội hỗ trợ, đành phải đi theo đi. Phu thê phổi phiến, ớt gà, thủy nấu thịt bò, Mao Huyết Phượng hâm lại thịt lại đến cái thịt kho tàu. Thức ăn chay muốn lão giấm đậu phộng cùng háo du giới lan. Món chính sao? Liền phải trùng khánh tiểu mặt hảo, hai phân cơm lại đến nửa đánh bia, muốn lạnh, hắt xì, ta Hàng Châu người nột. Đúng vậy, ở Bắc Kinh đãi quá, hắc hắc, không sợ cay, quán ăn lão bản thực nhiệt tình, sau bếp cũng cấp lực, từng đạo nhiệt đồ ăn thịnh ở vòng tròn lớn hộp mang sang tới. Giây lát liền trồng đến lão cao, thêm vào tặng bánh đậu bánh trôi cùng đường đỏ bánh dày. Bách Hàn sách theo thực lao lực, cảm ơn lão bản, ngày mai thượng ngài nơi này ăn sớm một chút, đặt chân địa phương không phải cái gì khách sạn. Khách sạn, ở phụ cận thuê mấy gian nhà trệt, chủ nhà nguyên bản có chút lo lắng, nghe nói chỉ ở một đêm, mọi người ra tay lại hào phóng, cũng liền mở to liếc mắt một cái bế liếc mắt một cái. Cửa sổ để lại điều phùng, bàn ăn đã phô khai. 11 lang ở mấy gian trong phòng xuyên tới xuyên đi. Lương Vũ Sinh ôm cái bút điện hết sức chăm chú mà nhìn. Bị nàng dùng mộc đũa gõ gõ đầu mới buông ra. Ăn cơm rồi, bánh đậu bánh trôi lại hương lại ngọt. Bách Hàn đem hắn kia chén cũng ăn luôn. Lại bắt đầu gặm bánh dày. Lương Vũ Sinh liền đồ ăn đem cơm mì sợi đều ăn sạch. Chưa đã thèm mà nói. Lúc này nồi thịt xác thật địa đạo chờ thu phục nhiệm vụ. Ta mang ngươi đi ăn hồng nhai động ăn lẩu, Bách Hàn hứng thú bừng bừng mà nói. Rồi bỏ tiệm ăn, không có gì danh khí, cự ăn ngon, lần trước chúng ta 5 ngày ăn 3 lần, Lương Vũ Sinh gặm đỏ rực cánh gà. Thành A, đến lúc đó ta cũng mang ngươi đi một nhà tiệm lẩu nếm thử. Ta ngẫm lại A, 3 năm trước đây vẫn là 4 năm trước. Ta cùng anh em tới Trùng Khánh, nói tốt a, ta hiện tại có loại chi phí chung du lịch cảm giác. Cẩn thận ngẫm lại Bồng Lai cũng không tồi, nếu vô pháp thay đổi. Còn không bằng lạc quan một ít, đi một bước xem một bước, con có giải phóng bia cùng Nam Sơn một thân cây. Từ ngươi toàn thế giới đi ngang qua chính là ở nơi đó chụp đâu, Lương Vũ Sinh ha hả cười to. Con có điên cuồng cục đá, cái kia trường giang đường cắp treo, nửa đêm thời gian. Triệu Hàm Đan cùng Sở Nghiên có tin tức, ngày hôm qua buổi sáng vừa đến, hai người bọn họ liền đi chim đừng đều, cũng chính là Phong huyện. Hôm nay sáng sớm liền vào Âm Tào địa phủ, cái gọi là Phong đều quỷ thành, Tiểu Bách, Phong đều quỷ thành buổi tối 6 giờ liền đóng cửa. Đôi ta là trèo tường lưu tiến vào, Sở Nghiên thanh âm nghe tới cũng không lớn. Tự nhiên tìm cái ẩn nấp địa phương gọi điện thoại, tựa như Chu Đan Ninh nói. Nơi này kỳ thật chính là cái thu phí cảnh điểm, tựa như Cố Cung, Bắc Hải còn có Di Hòa Viên. Cố Cung Bắc Hải Di Hòa Viên là vị này hỗn huyết nữ sinh lần đầu tiên. Đi trước Trung Quốc du lịch liền dạo biến mà tiêu kiến trúc. Tựa như Anh Quốc Bạch Kim Hán Nam Cung. Đại bổn chung cùng sông thêm, Phong đều quỷ thành phạm vi bao gồm một ngọn núi, độ cao so với mặt biển không đến 300 mễ, diện tích không đến 0,5 km vuông, đỉnh núi là cái Ngọc Hoàng Đại Đế, Ngọc Hoàng Đại Đế. Bách Hàn bị loại này cổ quái phong cách khiến cho sờ không được đầu óc. Không phải Âm Tào địa phủ sao? Hẳn là tới cái Diêm La Vương mới đúng vậy. Chỉ nghe nàng lại nói. Nơi này gọi là quỷ quốc U Đều, lên núi có đường cắp treo, cái quỷ gì môn quan, hoang tuyền lộ vọng hương đài, 33 thiên, 18 tầng địa ngục cái gì cần có đều có, nhiệm vụ muốn tìm cầu nại hà cũng ở. Một tòa thực bình thường cầu đá, chỉ có 2-3 mét trường, dưới cầu có thủy, trong nước có cẩm lý, nhân viên công tác nhưng thật ra có, nhưng không có gì mạnh bà bóng dáng. Ta chiếu tương chia các ngươi, nàng bất đắc dĩ mà nói. Ta cùng lão Triệu ở quỷ thành đi dạo một ngày, không có gì hiếm lạ chỗ, tựa như công viên giải trí nhà ma giống nhau bình thường. Nguyên bản cho rằng trời tối lúc sau sẽ trở nên bất đồng. Tựa như U Châu giống nhau, đáng tiếc cho tới bây giờ. Ta nhìn xem, hiện tại là 11 nguyệt 10 ngày rạng sáng 12 điểm 5 phân. Quỷ thành an tĩnh thực, không giống có âm hồn dã quỷ bộ dáng. Nhiệm vụ nhắc tới Âm Tào địa phủ hiển nhiên không phải nơi này, không sai. Đây chính là quỷ môn quan, cố ý nhắc tới, nhập Âm Tào địa phủ. Hiển nhiên không phải tiêu tiền mua vé vào cửa liền có thể đi vào. Bách Hàn đã sớm dự đoán được điểm này, đem mọi người buổi tối gặp được Quan Dụ Hào nhi tử cùng Vu Sơn phái Phương Vãn Đường thi pháp chiêu. Hôn sự tình nói, ước sáng mai 7 giờ, bên kia thanh âm đột nhiên ồn ào lên. Có người kêu, ai ở, mau tới người, nháo quỷ, điện thoại thực mau cắt đứt. Bách Hàn cùng Lương Vũ Sinh hai mặt nhìn nhau. 8/2 người bọn họ bị Phong đều quỷ thành nhân viên công tác phát hiện. Quả nhiên qua nửa giờ, Sở Nghiên mới lại đánh lại đây. Hậm hực mà nói, xui xẻo. Có người tuần tra ban đêm monster chúng ta còn chưa thế nào dạng đâu. Bọn họ ngược lại sợ tới mức ngất đi rồi. Còn đánh 110 cầu nại hạ ảnh chụp thực mau phát lại đây. Lại thấp lại lùn một tòa cầu đá. Kiều mặt cư nhiên song song hai điều. Trung gian loại hoa mộc. Mài rũa bóng loáng kiều mặt bị đèn pin chùm tia sáng ánh đến sáng như tuyết. Nhìn phổ phổ thông thông. Còn không có Bắc Hải công viên cầu đá đại khí, mặt khác cảnh điểm ảnh chụp cũng tới, cái quỷ gì môn báo cáo ân điện vọng hương đài, thô thô nhìn lại cùng đại bộ phận điểm du lịch không có gì khác nhau. Ác quỷ phán quan, hắc bạch vô thường nhìn rất là dọa người, lại cũng chỉ là bùn điêu mộc nắn mà thôi. Bách Hàn nói thầm, nhất định có khác cổ quái, Lương Vũ Sinh cũng như vậy tưởng. Nếu là đơn giản liền sẽ không đơn độc đề một câu, nhập Âm Tào địa phủ. Đăng cầu nại hà, ngày hôm sau sáng sớm, 18 danh hành khách sớm chờ ở đệ nhất bệnh viện ngoài cửa lớn. Có 4 gã tân nhân hoài nghi mọi người phá rối, tự hành đi rồi, 2 vị thiếu niên cũng đúng hẹn mà đến. Phương Vãn Đường cõng đại đại ba lô, che nắng mũ kính mát giống nhau không ít, Quan Tinh Hãn cũng vận động phục lên núi dày. Đảo giống đi du lịch học sinh trung học, đi, Phương Vãn Đường đếm đếm đầu người, đi đầu hướng tới nhà ga đi đến. Hướng lên trời môn đường dài nhà ga, mọi người sớm có chuẩn bị. Chỉ bên cạnh đình tốt mấy chiếc minibus, còn ngồi cái gì đường dài xe, đi, lái xe phương tiện đi nơi nào. Phương Vãn đường đại diêu này đâu, đuôi ngựa biện đi theo lắc tới lắc lui. Thiếu tới, các ngươi người nhiều, chúng ta mới hai cái, tưởng hỗ trợ liền đi theo. Không tới liền tính, không đợi mọi người trả lời liền cùng Quan Tinh Hãn sóng vai chạy đi rồi. Này hai đứa nhỏ nhưng thật ra cơ linh, nếu mọi người có ác ý. Ở đường dài trên xe cũng không hảo xuống tay. Lương Vũ Sinh lắc đầu, đành phải tiếp đón đồng bạn. Không có biện pháp, đi theo đi, hướng lên trời môn đường dài nhà ga là trùng khánh giao thông đầu mối then chốt chi. Nhất, người đến người đi nối liền không dứt. Nhìn hai vị thiếu niên lập tức chạy đến chỗ bán vé xếp hàng lấy lòng thẳng đến Vu Sơn nhà ga phiếu. Cùng qua đi nhìn xem, không khỏi bắt đầu đau đầu. Vu Sơn có thể so Phong huyện xa nhiều, ước chừng một ngày xe trình, chạng vạng mới có thể tới. Vu Sơn phái đương nhiên liền ở Vu Sơn. Ngày thứ ba, nàng không thể nề hà mà nhìn hai vị đồng đội. Thời gian nhưng đủ khẩn, Lương Vũ Sinh vỗ vỗ nàng bả vai. An ủi nói, đi một bước xem một bước, không sợ. Thẩm Bách Phúc cũng gật gật đầu, tác giả có lời muốn nói, đại gia có thể bay đu hạ phong đều quỷ thành ha, chính là một cái cảnh điểm, bên trong cái gì cầu nại hạ A vọng hương đài A 18 tầng địa ngục A đều có. Ân ân, lễ Giáng sinh vui sướng là cảm tạ duy trì, cảm tạ một đường làm bạn, cảm ơn nhất đảng tòa. Bách Hàn Lương Vũ Sinh Thẩm Bách Phúc Sở Nghiên Triệu Hàm Đan Nhị Đảng Tòa. Bloomberg, Chu Đan Ninh, còn lại ba người Tam Đảng Tòa. Tiết Hồng Văn, Núi Hoang Cô Phần Tân Nhân, Khương Hạnh cùng Mao Đâu Váy. Mặt khác hai người chương 178 Phong Đô Tam 2017 năm 11 Nguyệt 10 ngày, một chi đỏ tươi lộ ngưng. Hương, sao sao Vu Sơn Uổng Đoạn Trường, Tằng Kinh Thương Hải Nan Vi Thủy. Trừ bỏ Vu Sơn không phải mây, hai câu truyền lưu thiên cổ thơ cố định Bách Hàn cảm nhận chung Vu Sơn hình tượng, quả nhiên danh bất hư truyền, rõ ràng tới rồi năm đuôi, đầy khắp núi đồi cây cối vẫn như cũ xanh tươi tươi sống. Giống như xuân hạ chi giao, trong tầm nhìn điểm xuyết ngọn lửa bắt mắt hồng diệp hoàng hạnh. Hơn nữa chân núi khúc chiết thanh thấu dòng suối. Nguy nga Vu Sơn bị trang điểm đến phá lệ vũ mị động lòng người. Xem, thần nữ phong, Phương Vãn đường chỉ vào bị dãy núi vần quanh một tòa tế cao gầy tùng ngọn núi. Kiêu ngạo mà kêu, Vu Sơn thần nữ phong, nghe nói qua, ở đường dài ô tô thượng vượt qua suốt một ngày lúc sau. Còn lại du khách hạ thất thất bát bát, hai vị thiếu niên đã cùng chư vị hành khách hỗn đến nửa thục. Bị sóc bà đến mơ màng sắp ngủ Bách Hàn ừ một tiếng. Thưởng thức túi tiền trung chân châu đưa ra hỏi qua 800 biến vấn đề. Rốt cuộc còn có xa lắm không a? Phương Vãn đường đáp án cũng là nhất thành bất biến. Hôm nay khẳng định đến lạp. Cái gì cấp, Quan Tinh Hãn dựa vào ghế dựa ngủ rồi. Nước miếng lưu đến lão trường. Làm ơn, chúng ta chỉ có 4 ngày. Bồng Lai không phải sẽ không trên mặt đất điểm thượng chơi đa dạng sao? Bách Hàn rất là nóng vội, lại cũng không thể nề hà. Này hai đứa nhỏ hiển nhiên lo lắng mọi người qua cầu rút ván. Chỉ nói đến chạm sẽ biết, miệng nghiêm thật sự, tối hôm qua đều ngủ thật sự vãn. Lương Vũ Sinh dựa vào lưng ghế dưỡng thần, trên trán tóc đen theo thân xe sóc nảy đong đưa. Cấp Sở Nghiên phát xong tin tức. Chán đến chết Bách Hàn gặm nửa cái quả táo, từ cửa sổ xe chung vươn đầu hướng bầu trời nhìn xung quanh. Nó hai theo kịp, đảo đem bên người Phương Vãn đường chọc đến tò mò không thôi. Cũng đem đầu vươn đi, cái gì cũng không có a. Uy, ngươi đang xem cái gì? Nơi này chim nhỏ rất nhiều, Bách Hàn cũng giữ kín như bưng. Bí mật lúc chạng vạng, đường dài ô tô cuối cùng ngừng ở nhà ga. Eo đau bối đau mọi người lục tục xuống xe, hoạt động tay chân, hút thuốc, nơi này là du lịch thắng địa, còn lại du khách sớm định hảo chỗ ở, đi theo tới đón người đi rồi. Phương Vãn Đường cũng đem mọi người đưa tới trạm khẩu 4 chiếc minibus trước. Đi Lạp, đến nhà ta đi, lại dùng phương ngôn cùng tài xế chào hỏi. Hiển nhiên là người quen, đường núi còn tính san bằng, có thể dung hai chiếc xe sóng vai thông qua. Bách Hàn Thượng này chiếc xe lại quá nhanh chút, đột nhiên nhảy ra thật xa. Sợ tới mức ngồi ở đằng trước Thẩm Bách Phúc không thể không thương lượng. Chậm một chút, khai chậm một chút, tài xế miệng đầy giọng nói quê hương. Ha ha cười, ta lại không uống ma lâu, Thái Dương đã lạc sơn. Lượn lờ khói bếp phiêu tán ở mênh mông trong sơn cốc. Sương mù mênh mông mà cấp quanh mình bằng thêm vài phần thần bí. Như vậy non xanh nước biếc địa phương, mục đích địa lại là có thể chiêu hồn, Vu Sơn phái. Bách Hàn bỗng nhiên có loại, sắp nhìn thấy danh môn đại phái thế ngoại cao nhân, khát khao. Đáng tiếc nguyện vọng thực mau thất bại, bốn tòa bức tường màu trắng hắc ngói nông gia viện, mãn nhãn nhìn không tới đâu cây ăn quả đất trồng rau. Mấy hoa gà vịt ngỗng trắng, thỏ trắng con nhím cộng thêm hai chỉ giữ nhà hộ viện hắc bối. Một cái từ trước cửa chảy qua thanh triệt dòng suối nhỏ trở lên chính là Vu Sơn phái, địa bàn. Phương Vãn Đường gì cả Phương Văn Kính là vị khôn khéo có khả năng trung niên phụ nhân. Cả người tiểu lão bản nhanh nhẹn sức mạnh, tiếng phổ thông nói được tương đương hảo. Như vậy vãn mới đến, ngồi xe ngồi mệt mỏi. Tới vào nhà uống chén nước, 7, 8 giữ cửa chìa khóa cũng chỉnh tê tê xếp hạng đại đường đài. Triều Vân Viện, đỉnh đầu kia gian sân, bên trong đều là hai người gian ba người gian. Cũng đủ các ngươi trụ, trong phòng có điều hòa, nước tắm đến nhiều phóng một hồi may mắn các ngươi lúc này đến. Nếu là 5/1/11 thật đúng là đằng không ra phòng, Triều Vân Viện. Chẳng lẽ là Tống Ngọc kia đầu cao đường phú, thiếp ở Vu Sơn Chi Dương, có cao chi trở, đán vì Triều Vân, mộ vì Hành Vũ, hết chương.